Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 103, chương 103, buôn bán trên biển mặc ngư. Côn trùng kêu vang nội đảo, đang cùng thú nhân đại quân giao chiến, Lưu Sách vẫn còn tiếp tục điều khiển nhân thủ. Có thể tại lúc này, hắn biến sắc. Bởi vì Tôn Khởi tại giọng nói Tần Đạo cáo chi hắn Hao Thiên đã tới Trùng Minh Đảo, đồng thời đã phát hiện rồi bọn hắn hành động. Cái này khiến Lưu Sách trong lòng ảo não. Quả nhiên vẫn là đánh giá thấp rồi Trùng Minh Đảo đóng giữ lực lượng. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Lúc này tại giọng nói Tần Đạo gầm thét, tất cả mọi người tứ tán, dựa theo tọa độ đến cướp đoạt linh tài. Có thể cầm một gốc là một gốc. Hao Thiên trở về rồi. Nghe được Lưu Sách mệnh lệnh, Ngô Quốc Nhất đám người vội vàng bắt đầu chỉ huy chính mình nghiệp đoàn nhân thủ đi tứ tán. Toàn bộ người chơi giao đấu dây cũng bởi vậy bị thú nhân trong nháy mắt đột phá, đè vào phía trước nhất cuồng chiến sĩ lượng lớn ngã xuống. Thú nhân càng là trực tiếp chạy về phía sau pháp sư triển khai đồ sát. Bất quá các người chơi đã không có rồi ham chiến ý nghĩ, đều tự lựa chọn rồi một cái phương hướng về sau tứ tán mà chạy, hướng lấy linh điền chỗ này chỗ phóng đi. Ngao ô tương đương, lúc này một tiếng to gió sói gào âm thanh tại hòn đảo trên không vang lên, sau đó một đầu to lớn bóng sói nhanh chóng lướt qua ven đường. Tất cả chạm đến bóng sói người chơi đều sẽ nhiễm phải trên liệt diễm, thân thể nhanh chóng tan rã, nương theo lấy bóng sói không ngừng xuyên thẳng qua, người chơi cấp tốc giảm bớt. Cái này khiến các người chơi áp lực đại tăng, có thể nói hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Lão đại trở về rồi, giết cho ta, thú nhân đầu lĩnh lúc này gào thét. Toàn bộ thú nhân trận doanh khí thế mãnh liệt nhấc lên. Đại chiến đến rồi lúc này, đã chuẩn bị kết thúc. Mà Lưu Sách đám người thì phân tán tại từng cái linh điền khu vực, còn tiến hành cuối cùng cướp đoạt. Hiện giai đoạn có thể lấy thêm một gốc linh thực đều là lừa. Như vậy các người chơi hoàn toàn từ bỏ rồi chiến đấu, từng cái hướng lấy bên trong linh điền bổ nhào. Ngao ô, Hao Thiên tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, trong cơ thể lần nữa vọt ra ba đầu bóng sói, phóng tới còn lại ba khối linh điền, mà chính mình thì đóng giữ tải rồi dây leo cầu dài đầu cuối. Lúc này Hao Thiên muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị người tính toán. Cái gì phá rỡ thương hội, cái gì phía sau màn người, hết thảy đều là hoang ngôn. Này chân chính phía sau màn người chính là cái kia cái gọi là phá rỡ thương hội. Nghĩ đến Lưu Sách đã từng nói, này phía sau màn người kỳ thực còn tại ghi nhớ kỹ đặt ở nội đảo cái khác bốn khỏa hải dương con trai. Hao Thiên thổ huyết tâm tình đều có rồi. Không đến một lát, những cái kia ra ngoài thú nhân cũng tập thể trở về, đối thừa xuống người chơi tiến hành một lần đại thanh tẩy. Lần này người chơi rốt cuộc tại không có rồi năng lực ngăn cản, từng cái bị đánh giết sau hóa thành xương đen thối lui ra khỏi trò chơi. Lần nữa trở lại nội đảo, Hao Thiên nhìn qua kia từng tòa bị tao đạp linh điền, lòng đang rỉ máu. Bất quá càng làm cho hắn tuyệt vọng còn tại phía sau. Tất cả thú nhân lục soát khắp toàn bộ nội đảo, hoảng sợ phát hiện bị những kẻ xâm lấn này bắt đi linh tài cùng viên kia hải dương con trai lại một lần thần bí biến mất rồi. Trước đó Hao Thiên thao túng bóng sói, chính mình đóng giữ tại dây leo cầu dài chính là sợ có người chạy trốn mang đi linh tài. Thật không nghĩ đến dù là một cái người chơi đều không có chạy đi, nhưng những này linh tài nhưng như cũ không thấy. Cái này khiến Hao Thiên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn biết rõ chính mình xong đời, Hải Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trầm tư một chút sau, Hao Thiên cúi đầu ngắm nhìn bị chộp vào trong tay Tôn Khởi, sắc mặt hơi dễ nhìn chút. Này đầu bạch mị chính là thiên địa linh thú, dùng ăn có thể gia tăng tu vi, giá trị không thể so với một khỏa hải dương con trai thấp. Hắn chỉ có thể hy vọng hiến lên này đầu bạch mị có thể lấy được hải vương khoan dung. Mà bị nắm tại trong tay Tôn Khởi nhìn thấy người chơi khác toàn bộ bị đánh giết. Mà chính mình còn bị giữ lại, lộ ra 10 phần phiền muộn, nhịn không được duỗi ra chân nhỏ đạp một chút Hao Thiên eo. Ngươi chừng nào thì giết ta? Nghe được Tôn Khởi mở miệng, Hao Thiên sững sờ, ngươi đang nói chuyện, tất cả mọi người là chó, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn qua Hao Thiên, Tôn Khởi mong đợi nói rằng, chó, lão tử là hải lang yêu, mà ngươi là bạch mị, cũng không phải chó. Bất quá lập tức Hao Thiên thần sắc cứng lại, ngươi vậy mà lại nói chuyện, không phải là biến chủng. Tôn Khởi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra rồi táo bón biểu lộ, biến thành chó đã đủ thương tâm rồi, còn thêm cái biến chủng, nếu như không phải đánh không lại Hao Thiên. Hắn thật nghĩ cùng hắn đại chiến 300 hiệp, ngươi có biết rõ những sinh vật kia đem linh tài giấu cái nào rồi? Chỉ cần nói cho ta, ta liền thả ngươi. Hao Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, nghe nói như thế, Tôn Khởi buông tay, vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Nguyên bản Hao Thiên là chuẩn bị đem Tôn Khởi hiến cho Hải Vương. Bất quá xác định Tôn Khởi thật có thể mở miệng nói chuyện sau. Hắn bỗng nhiên dự định bước cung một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Nói không chừng còn có cơ hội truy hồi Hải Dương con trai. Bất quá ngay tại lúc này, một tên thú nhân vội vã đến báo. Lão đại, bến tàu đến rồi một chiếc thuyền lớn. Nói là Hải Dương thương hội thành viên, bọn hắn còn mang đến rồi Hải Vương đại nhân tín vật. Nghe nói như vậy, Hao Thiên lửa giận lần nữa từ từ trên tuôn ra. Thét dài một tiếng, thân hình lơ lửng mà lên, hướng lấy bến tàu lao đi. Bến tàu chỗ, một cái da thịt, tai to mặt lớn nam tử chính híp mắt chờ đợi lấy. Lúc này Hao Thiên bóng người mãnh liệt từ không trung rơi xuống. Nện ở đất trên, bị hù hống khẽ run rẩy. Bất quá thấy rõ ràng người này là Hao Thiên sau, nam tử thoải mái khẩu khí, đưa tay móc ra Hải Vương tín vật, vọng hư thảo. Hao Thiên đảo chủ, kẻ hèn Tây Châu thương hội, Mặc Ngư, đi qua Hải Vương đồng ý, chuyên tới để nơi này lấy Hải Dương con trai. Nhìn qua, vọng hư thảo, Hao Thiên trừng mắt, hảo tiểu tử. Thậm chí ngay cả Hải Vương đại nhân vọng hư thảo đều bị các ngươi lấy được. Các ngươi đây là không cầm ánh sáng ta trùng minh đảo trên Hải Dương con trai. Thề không bỏ qua a. Mặc Ngư lập tức sững sờ. Này vọng hư thảo há có thể là giả. Mà lại này Hải Dương con trai cũng là chúng ta Tây Châu thương hội hao tốn rồi không nhỏ đại giới. Mới từ Hải Vương chỗ đổi lấy. Chỉ bất quá Hải Vương cáo chi ta. Hải Dương con trai đặt ở ngươi nơi này, chỉ cần đưa ra tín vật, ngươi liền sẽ cho. Nghe được lời nói này, Hao Thiên trong mắt lửa giận hiện lên, đưa tay một cái bóp lấy rồi Mặc Ngư cái cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên. Trước đó vẫn là phá rỡ thương hội, hiện tại lại tới Tây Châu thương hội, ngươi ngược lại là có năng lực, một bộ tiếp một bộ liên hoàn âm mưu. Thật đúng là nghĩ đưa ta Hao Thiên tại chỗ chết a. Bất quá lần này, nói lấy Hao Thiên tay phải cơ bắp tăng vọt, chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng, Mặc Ngư cái cổ bị bẻ gãy. Trước khi chết Mặc Ngư trên mặt còn bảo trì lấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn không rõ ràng đến cùng là thế nào rồi, chính mình rõ ràng dựa theo Hải Vương ý chỉ mà đến, thậm chí mang đến rồi tín vật. Nhưng vì sao, nhìn qua bắt đầu lên hạm chạy trốn cái khác đi theo thương nhân. Hao Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một đầu to lớn bóng sói tại hắn đỉnh đầu hiện lên. Lợi chảo mãnh liệt hướng phía trước vung lên, lập tức cả chiếc u linh thuyền bị chặn ngang chặt đứt. Đối với rơi xuống nước hành thương, Hao Thiên lạnh lùng mở miệng, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thể loại giả sử,